Lúc này hắn đã sắp đến trên đỉnh núi, theo Triệu Thụy Tuyết đi, võ giả. Nhìn thấy Triệu Thụy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo bị giết, vội vàng chạy trở lại báo tin. Nhanh như vậy liền lên tới sao? Bất quá vừa vặn, ngược lại yêu thú đều giết không sai biệt lắm. Ta lúc này cũng có 120 tích phân. Lần này luận võ tên thứ nhất, ta là vững vàng quyết định. Lâm Tử Nhi cười nhạt một tiếng. Lâm Bạch, đã ngươi nghìn dặm chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Đứng ở trên đỉnh núi, Lâm Tử Nhi nhìn lấy trước mặt sơn đảo, chậm rãi, một cái tay cầm lợi kiếm nam tử quần áo trắng, một đường quá quan chạm tướng, giết đến trên đỉnh núi. Hết chương.